Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 17, chọn ngày chi bằng đúng dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt trông phòng rộng rãi, tràn ngập sương mù, hai đạo bóng người đang ở trên giường bạch ngọc kịch liệt giao triền, chăn gối điên đảo, hơi thở hoan ái nồng đậm lạc y, nàng thật đẹp. Nam tử khẽ cười một tiếng nói dễ nghe thật mê người. Nữ tử đưa lưng về phía hắn, bị hắn hung hăng đặt dưới thân thở gấp không thôi, mái tóc đen nhánh phân tán trên lưng, ánh lên da thịt càng thêm tuyết trắng như ngọc, mâu quang liễm diễm mờ mịt. Hơi nghiêng đầu nhìn hắn, tiếu nhan ửng hồng như hoa đào nở rộ. Nam tử thấy ánh mắt tối sầm lại, mạnh mẽ cúi người, liền quay người nàng lại, hung hăng hôn nàng một ngụm, động tác dưới thân càng thêm cuồng dã bá đạo, nháy mắt hai đạo bóng dáng giao triền càng chặt, một nhỏ nhắn mềm mại, một mạnh mẽ, liều chết triền miên, yêu kiều rên gì cùng thở gấp, đan vào thành một mảnh. A Tần Lạc Y đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong lòng kinh hoàng không thôi, lấy tay vỗ ngực hít sâu hai khẩu khí, nhìn ngoài cửa sổ không rõ, không trung, cố gắng bình phục tâm kinh hoàng, nghĩ đến tình cảnh trong mộng vừa rồi, trên mặt nóng rực không thôi. Nàng không ngờ lại nằm mộng xuân, mà lần này nam tử trong mộng là Ma Kiêu. Đáng chết, nàng ôm mặt thấp chú một tiếng, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trong phượng mâu hiện lên u buồn, thở dài một hơi, từ trên giường xuống dưới, lấy y phục mặc vào, búi tóc đơn giản, mở cửa đi ra ngoài. Địa phương nàng ở là phủ thành chủ Lạc Thành trước đây, tuy rằng Lạc Thành trải qua nam Bắc Ma dưới đại chiến loạn, nhưng phủ thành chủ không bị phá hư, núi giả đình thai tu kiến thập phần hoa lệ tinh xảo. Địa thế địa phương nàng ở trong phủ thành chủ được coi là cực cao, là kiến trúc hai tầng, nàng ở trên lầu, đi ra cửa phòng, liền có thể đem toàn bộ phủ thành chủ bao quát hoàn toàn. Không chút để ý nhìn phía nơi xa, suy nghĩ còn đắm chìm trong mộng xuân quỷ dị đến cực điểm đêm qua, cho dù nàng dục cầu bất mãn, đối tượng nàng mộng xuân cũng không nên là Ma Kiêu mới phải, chẳng lẽ thật sự ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Thời điểm ánh mắt đảo qua một tòa núi giả, mâu quang phút chốc tối sầm lại. Nam tử đứng bên núi giả thân hình thon dài cao ngất, một thân cẩm bào tử sắc, mặt mày như họa thần sắc như anh, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp đến mức tận cùng, không phải Ma Kiêu thì là ai? Hai nữ tử xinh đẹp cực trẻ tuổi đứng trước người hắn, bộ dáng hai nữ tử kia một thanh nhu huyền chuyển hàm xúc eo nhỏ như liễu, một diễm lệ đầy đặn quyến rũ hoặc nhân, đều mang một đôi mắt ẩn tình yên lặng nhìn hắn. Tần Lạc Y không chút nghi ngờ, chỉ cần một ánh mắt của Ma Kiêu, chỉ sợ hai nữ tử kia lập tức nguyện ý cam tâm tình nguyện hiến thân cho hắn. Nhìn không được phiết môi, còn thuần dương đồng nam thân, cũng mệt hắn nói được, một người làm đại ma vương 20 vạn năm, sẽ là đồng nam thân. Lừa quỷ a, làm như cảm giác được ánh mắt Tần Lạc Y, Ma Kiêu hướng phương hướng nàng đứng nhìn lại, khi nhìn đến nàng đứng trên lầu các trong mắt sáng ngời, nở nụ cười, một đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại, gợi lên độ cong đẹp mắt, bạc môi cong lên. Bỏ qua hai nữ tử mỹ lệ đưa tình, không ngừng phóng điện quyến rũ hắn, Ma Kiêu lập tức hướng nàng phóng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hai nữ tử lưu luyến lại thất vọng vẫn đi theo bóng dáng Ma Kiêu, nhanh chóng thấy được Tần Lạc Y trên lầu các, càng không nhìn sai tuấn nhan Ma Kiêu khi nhìn về phía Tần Lạc Y tươi cười cực kỳ đẹp mắt, khác biệt bộ dáng đối mặt với hai người bọn họ không chút để ý, trong mắt hai người nhất thời hiện lên nồng đậm đố kỵ. Tần Lạc Y thản nhiên quét qua các nàng một cái. Không nhìn sai trong mắt các nàng khác thường, nàng gặp qua hai nữ tử này, có chút ấn tượng, là nữ ma tu nam ma giới rất có danh khí, đương nhiên nguyên nhân rất lớn các nàng nổi danh là trưởng thành một bộ dung nhan tuyệt mỹ nhận người yêu thích, tu vi không thấp, đều là ma quân, hơn nữa địa vị không nhỏ, nghe nói tu vi phụ thân hai người đều là đại ma quân. Ở ma giới, nữ tu tu luyện đến ma quân không nhiều, đặc biệt nữ ma tu xinh đẹp, hai người được không ít người theo đuổi muốn kết thành bạn lữ song tu. Thời điểm lần trước nhìn đến các nàng đối mặt với những người ái mộ, là một bộ dáng kiêu ngạo không ai bì nổi, cùng lúc này nhu thuận hoàn toàn như hai người khác nhau. Thân thể Ma Kiêu dừng trên lầu các, Tần Lạc Y thu hồi ánh mắt đánh giá hai nữ tử kia, nhìn về phía Ma Kiêu. Âm thầm cắn chặt răng. Nếu không phải hỗn đản này đêm qua quấy rầy nàng hồi lâu, không ngừng dụ hoặc nàng cùng hắn song tu, nàng như thế nào cũng không có khả năng sẽ nằm mộng hoang đường như vậy. Nhìn tiếu nhan nàng mang theo ửng đỏ không quá bình thường, Ma Kiêu nhíu mày, cười đến ái muội, nâng tay giữ cằm nàng, tới gần nàng nói. Lạc Y, tại sao mặt ngươi hồng như vậy? Động tác Ma Kiêu quá nhanh, Tần Lạc Y thấy rõ ràng, nhưng không thể tránh thoát ma chảo hắn, bị hắn vừa vặn giữ cằm, trong lòng mạnh mẽ kiềm hãm, tiếu nhan tỉnh lại bởi vì nằm mộng xuân hoang đường mà ửng hồng còn chưa tán đi càng đỏ. Xúc cảm ngón tay ôn nhuận quen thuộc như vậy, chính là đôi tay này, ở trong mộng di động trên toàn thân nàng. Buông tay, Tần Lạc Y chừng mắt hắn một cái, che lại xấu hổ cùng khốn quẫn trong mắt, mạnh mẽ đưa tay chụp tay hắn, mà Ma Kiêu ở thời điểm tay nàng đánh tới, đã chủ động thả xuống. Tần Lạc Y hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, xoay người bước đi, lấy tu vi nàng, hiện tại căn bản không đánh lại Ma Kiêu. Huống chi trong lòng nàng mặc dù tức giận, nói nàng giận Ma Kiêu, kỳ thật càng giận chính mình. Nàng mơ thấy cùng Ma Kiêu điên loan đảo phượng, đi hai bước thân thể đột nhiên cứng đờ, rốt cuộc không thể nhúc nhích, thậm chí thiên ma đại pháp trong cơ thể đều không thể vận chuyển. Sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, Ma Kiêu tao nhã chuyển tới trước người nàng, trên mặt mỉm cười, ngay cả hai hàng lông mi nồng đậm cũng nổi lên gợn sóng ôn nhu, cong cong, như huyền nguyệt sáng tỏ trên bầu trời đêm. Làn da trắng nõn phụ trợ sắc môi màu hồng nhạt tôn quý mà tràn ngập mị hoặc. Nói cũng chưa nói hai câu, ngươi vội vã đi như vậy làm gì? Khóe mắt Ma Kiêu ngả ngớn, phảng phất hoa sắc, hơi không chú ý, có thể câu hồn phách người, xinh đẹp đến mức tận cùng. Ma Kiêu, buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Tần Lạc Y chừng hắn, thân thể không thể động nhưng miệng có thể nói chuyện. Ta vừa buông ra, ngươi lại muốn đi. Ma Kiêu thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đưa tay ra, đỡ hai vai nàng, đem nàng vào trong phòng. Ta còn rất nhiều lời quan trọng muốn nói với ngươi, chúng ta đi vào trước. Hai nữ tử bên núi già còn chưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ma Kiêu không chút do dự bỏ hai người bọn họ đi tìm Tần Lạc Y, đã rất ghen ghét, đợi nhìn đến Ma Kiêu vươn tay thập phần thân mật xoa cằm Tần Lạc Y, trong lòng hai người đã không phải khiếp sợ có thể hình dung. Mà lúc này động tác Ma Kiêu đỡ hai vai Tần Lạc Y đi vào, lại làm cho các nàng trợn mắt há hốc mồm. Thì ra, vương thượng thích nàng ta. Nữ tử diện mạo nhu hòa uyển lệ sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nữ tử hy vọng được vương thượng yêu ái không ít, ở ma giới không ít, không nói vương thượng tu vi cường đại, liền tuấn nhan kia khí phái cùng khí chất tôn quý toàn thân, từ xa liếc mắt một cái, có thể mê người choáng váng đầu óc. Trong những người các nàng chứng kiến qua chỉ có Hiên Viên Vương vài năm trước quay về tiên giới mới có thể so sánh với vương thượng. Tuy nhiều người thích vương thượng, nhưng chưa có nữ tử có thể gần người vương thượng, được vương thượng rủ lòng thương, như hôm nay chủ động chạm vào một nữ tử càng chưa thấy qua. Vương thượng sao có thể thích nàng ta? Chấm, một nữ tử khác kích động lên. Hỗn Nguyên Thiên Châu, nhất định là vì Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nữ tử kia, sao có thể là ma đế ma giới chúng ta? Chỉ là tu vi đại ma quân mà thôi, so với vương thượng kém hơn nhiều. Ma Kiêu sắp vào cửa đột nhiên quay đầu, liếc nhìn hai người bọn họ một cái, mâu quang sắc bén khó lường làm trong lòng hai người bên núi già cả kinh, trên người ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu xuống, không dám làm càn nhìn chằm chằm. Tần Lạc Y bị Ma Kiêu an trí trên giường, ngồi thẳng tắp, sắc mặt càng ngày càng hồng, nhưng không phải thẹn thùng, mà bị Ma Kiêu chọc tức. Nàng không nghĩ tới Ma Kiêu sẽ dùng sức mạnh với nàng, trong lòng hít một hơi, trên mặt tận lực bảo trì bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Kiêu. Ma Kiêu ngồi xuống bên người nàng, hai người cách quá gần, hắn nghiêng đầu nhìn Tần Lạc Y, nhìn thiếu nhan nàng càng thêm ửng hồng, cười khẽ lên. Mặt càng ngày càng đỏ. Lạc Y, có phải ngươi nhìn đến ta thực kích động hay không à? Đúng vậy, ta thật sự kích động. Kích động đến mức hận không thể đánh hắn một trận. Ma Kiêu ha ha cười. Sớm biết ngươi nhìn đến ta sẽ kích động như thế, đêm qua ta sẽ không rời đi, vẫn luôn lưu lại trong phòng bồi ngươi. Mặt Tần Lạc Y vặn vẹo lên. Ai, ngươi không biết, đêm qua từ nơi này rời đi ta liền hối hận, vẫn không ngủ, suy nghĩ cả đêm, rốt cục suy nghĩ cẩn thận một sự tình, nên sáng sớm hôm nay liền tới đây tìm ngươi. Ma Kiêu càng để sát vào nàng, ánh mắt vô cùng nóng rực. Nhìn bộ dáng ngươi gặp ta kích động như vậy ta hoàn toàn yên tâm, trước kia là ta sai, không sớm hiểu rõ tâm ý ngươi, luôn mở miệng muốn ngươi cùng ta song tu ai. Tần Lạc Y ngẩn người, nhìn hắn thật sâu một cái. Lạc Y, chớ trách ta hiểu rõ quá muộn, thật sự là nữ tử thượng giới đều rất chủ động, nhìn thấy nam nhân yêu thích đều hận không thể nhào lên, ta đều quên nữ tử hạ giới các ngươi rụt rè nhất, cho dù trong lòng đồng ý, miệng cũng sẽ không nói ra, muốn song tu đương nhiên là nam nhân chủ động mới phải. Ha ha, ta còn nhớ rõ lần trước ngươi chủ động nhào vào lòng ta, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu tác quái. Thật giận đêm qua ta mới suy nghĩ cẩn thận, Ma Kiêu nói tới đây, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng rực mang theo ý cười hiểu rõ. Lạc Y, chọn ngày chi bằng đúng dịp, hiện tại chúng ta bắt đầu song tu đi. Không đợi nàng nói chuyện, vươn tay mạnh mẽ ôm lấy nàng lăn trên giường, bạc môi vô cùng chuẩn xác hôn lên môi Tần Lạc Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y khiếp sợ thiếu chút nữa thổ huyết, miệng bị hôn, nói đều không nói được một câu, thân mình không thể động, lại không thể tránh né, chỉ trơ mắt nhìn Ma Kiêu bắt đầu công thành chiếm đất. Ma Kiêu hôn lên môi nàng, trên mặt hiện ra dư vị khác thường, ngón tay di động trên người nàng, chạm vào những điểm mẫn cảm của nàng. Cách chương.